Chương 20, ai đầu góc hỏng rồi không để ý tới nhân vì chính mình mà trơn nên toàn bộ cổ nổ hạ đều rơi vào căng thẳng bầu không khí xạ tổ ra ổ xú kẻ, hiện tại chính đang làng lá bên trong đi dạo. Làng biến hóa thật to lớn, chính là không biết trước đây những người cái bạn cũ, có còn hay không cái sống sót xạ tổ ra ổ xú kẻ đô nam nói. Rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu, phủ định ý nghĩ này, liền sẻn rủ tổ bị giả mà cái kia thằng nhóc đều chết rồi, hổ ca đệ tam đều xế chiều. Bọn họ thời đại kia người, đã sớm chết hết chứ bị cổ nổ hạ ạ bù đưa trở về ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, còn không biết bởi vì chuyện của hắn, toàn bộ làng lá đều tăng cao đề phòng. Đáng tiếc, chỉ bằng mượn ở ủ dù mà kỳ nạ dù tổ bên người giám thị bôn nở cái thượng nhẫn, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, căn bản không có ý nghĩa. Này, cu dạ mạ, chúng ta lại gặp mặt. Thiện tay một cái ảo thuật để nạ dù tổ rơi vào trạng thái ngủ say. Sato ra ổ sủ kẻ quay về kỳ ủ bị chào hỏi nói. Nếu như có thể lời nói, đời ta đều không muốn nhìn thấy ngươi. Kỳ ủ bị trong ánh mắt mang theo rõ ràng ghét bỏ cùng sợ hãi, vẻ mặt đúng là rất sống động. Ha ha, không muốn lạnh nhạt như vậy mà cụ ra mạ, tốt xấu chúng ta cu nở dê là bạn cũ, ta thời đại kia người nhưng là đều chết gần hết rồi, có thể có chút lao đầu no ý truy hệ nở phi hệ mở, khó khăn biết bao. Nói chuyện. Sato ra ổ sủ kẻ thân thể cũng đã đứng ở kỳ ủ ủ bì trên đầu. Này, ngươi tên khốn kiếp này không muốn đứng ở trên đầu ta kỳ ủ ủ bì bất mãn nói, thế nhưng hắn cũng không dám lộn xộn, miễn cho bị Sato ra ổ sủ kẻ đánh một trận. Ngoan, không nên náo. Sato ra ổ sủ kẻ bỗng nhiên chơi tâm nổi lên sờ sờ kỳ ủ ủ bì đầu, động tác kia, quả thực chính là đang sờ chó con. Động tác này cùng tư thái, kỳ ủ ủ bì tự nhiên cũng biết. Lần này hắn nhất thời liền nổi giận, nó nhưng la chín đại vi thu đứng đầu người gặp người sợ cửu vị yêu hồ a lại bị người xem trộm chó như thế gãi đầu người cái này xú tiểu quỷ đại gia ta nhưng la lục đạo tiên nhân thời kỳ liền tồn tại kỳ u u bị người lại đem láo tử làm chó như thế mô kỳ u u bị phát điên, ta không muốn mặt mũi sao trộm chó ha ha, không cần để ý những chi tiết này, ta này rõ ràng là mò hồ ly, có điều kỳ u u bị a, người này lông, trên người đúng là rất thuận. Sato ra ổ sủ kẻ treo chọc kỳ hù hù bì. Nhìn cái kia không chút nào dự định buông tay Sato ra ổ sủ kẻ, kỳ hù hù bì một bộ nhận mệnh rằng dốc, ta thật sự không làm rõ được, lại có thế có người sẽ đem ngươi cái này quái vật thả ra kỳ hù hù bì đến hiện tại đều không nghĩ rõ ràng Sato ra ổ sủ kẻ đến cùng là làm sao móc ra, bất kể như thế nào, đều sẽ không có người làm như thế chuyện điên cuồng chứ ha ha. Điều này giải thích ta thì không nên bị phong ấn không phải sao ngay cả trời cũng nhìn không được. Sato ra ổ sủ kẻ cười cợt. Hắn nghĩ tới rất nhiều người sẽ đến giải cứu hắn, đặc biệt là hắn những người cái bộ hạ cũ. Kết quả hắn bộ hạ cũ không có chờ đến, trái lại chờ đến rồi một cái họ rổ si mà cái này cũng là rất thần kỳ. Phục tung sen dù hạt hỉ giả mà mệnh lệnh Sato ra ổ sủ kẻ các bộ hạ. Đại đa số cuối cùng vẫn là bị sẻn rủ tổ bị giả mạ cho trong bóng tối hố chết. Có điều bởi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tính cách cùng thô bạo, hán bộ hạ, ở cổ nổ hạ ba thần bên trong, vẫn đúng là không nhiều sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đã dạ dù sao có tộc nhân chống đỡ, mà đang quật khởi trước, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có điều là ăn nhờ ở đầu cục diện. Thiết, ta xem người kia là đầu vóc hỏng rồi, có thể nói cho ta là ai sao kỳ ủ ủ bị nói. Nó đã ở trong lòng âm thầm tự nói với mình, nếu là có cơ hội để nó gặp phải cái này đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thả ra khốn nạn, nó nhất định phải làm cho đối với mới biết bông hoa tại sao như vậy cụ hệ nẻ đặc biệt là chơ chút xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn muốn rút đi nó trả cờ dạ tình huống, kỳ hù hù bị cái kia hận á ha ha, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có điều ngươi vẫn đúng là không nhất định có thể bãi bình hán, tiểu tử kia chạy trốn bản lĩnh đúng là rất lợi hại. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt. Là họ rổ si maz, ta cho hắn một khối máu thịt của ta làm khen thưởng. Cái kia chơi xả ra rắn quái kỳ hù hù bị tự nhiên là nhận ra họ rổ si maz. Khi nghe đến tên họ rổ si maz sau khi, kỳ hù hù bị cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đó là một cái nghiên cứu bí thuật nghiên cứu đến như cái người điên ra hỏa. Lúc trước hắn không cũng là bởi vì nghiên cứu cấm thuật cùng làm người thể người sống thí nghiệm, mới trốn tránh cổ nổ hạ sao nói đến thân thể thí nghiệm, trước mặt vị này. Tựa hồ QNZ là nhiều xính không cho lúc trước hắn không QNZ bắt được tứ đại thôn người làm thí nghiệm hai người các ngươi thật sự rất giống, chí ít ở máu lạnh phương diện. Kỳ U U Bi Đô Nam nói. Ha ha, được rồi, không phí lời, lần này ta muốn lấy đi ngươi ba cái đuôi sức mạnh, có ý kiến gì hay không có ý kiến cu nở dê kìm nén. Sato ra ổ sủ kẻ lời nói để nguyên vốn còn muốn hô to có ý kiến Kỳ U U Bi trực tiếp đem nói nín trở lại. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ yêu cầu, nó không có cách nào cự dẹp. Tuy rằng so với lần trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mạnh mẽ rút đi hắn một cái đuôi trả cờ dạ lượng nhiều, muốn ba cái, thế nhưng dù sao cũng hơn bị hắn toàn bộ rút đi thân thiết chứ hơn nữa Kỳ U U Bi dám nói, nếu như hắn dám phản kháng lời nói, trước mặt cái này quái vật thật sự biết đem nó giết chết, sau đó để bọn nó trở sống lại. Kỳ U U Bi sức mạnh đối với làng lá hoặc là còn lại nhận thôn tới nói, đều là một phần phi thường sức mạnh trọng yếu, có thể ở trước mặt người đàn ông này trong mắt tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng Kỳ U U Bị cũng biết, sức mạnh của nó đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, không quan trọng gì. Thành thật một chút, lập tức xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhắm hai mắt, kết liễu một cái kỳ quái ấn, lập tức xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay khoát lên Kỳ U U Bị trên đầu, trong cơ thể trái ác quỷ ở hắn dưới sự dẫn đường, bắt đầu hấp thu Kỳ U U Bị trả cờ ra. Hết thể đều ở lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành, còn giám thị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ những người cái a bù, đã sớm chu nở dê dô y xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ảo thuật, bọn họ còn tưởng rằng nạ rủ tổ hiện tại ngủ thật là thơm, tất cả bình thường đây. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rút đi kỳ ủ ủ bị gần như ba cái đuôi trả cờ dạ sau khi, liền từ bỏ tiếp tục hấp thu. Trái ác quỷ ở tiếp thu kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ sức mạnh sau khi, nguyên bản ảm đạm ánh sáng lộng lẫy lại bắt đầu khôi phục lại. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết, trái ác quỷ đối với kỳ u u bị trả cờ dạ đã không có hứng thú tiếp tục hấp thu, đang hấp thu gần như hai cái giữa đuôi thời điểm, nó cũng đã không lại khôi phục sức mạnh. Nhiều đánh cái kia nửa cái, có điều là bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chứa được lên, đem ra làm thí nghiệm QNZ là cực lựa chọn tốt.